Cuộc sống của Từ gia lại quay trở lại như lúc đầu, Từ Thiên Phương cũng trở về là người lạnh lùng như xưa. Dù có cung trạch ở đây, nhưng người hầu trong nhà đều hiểu rằng hắn không phải là người cô chủ họ cần, càng không thể bù đắp tổn thương trong lòng cô. Phương Phương, em uống sữa đi. Ban đêm cung trạch vẫn thường thay người hầu mang sữa đến cho Từ Thiên Phương. Hắn đang cố gắng làm tròn bổn phận của người chồng, người cha, cho dù đứa trẻ không phải máu mủ của hắn. Cảm ơn anh, sau này cứ để người hầu trong nhà mang cho em là được rồi. Anh không cần phải vất vả như vậy làm gì. Từ Thiên Phương đưa tay nhận lấy ly sữa, cô nhẹ nhàng uống từng ngụm nhỏ. Không sao, trên giấy tờ em là vợ anh mà, chuyện này với anh không có gì là vất vả cả. Đáp lại ánh mắt ái ngại của cô, hắn nở nụ cười tươi đáp. Từ Thiên Phương cũng không muốn làm hắn phải đau lòng, cô chỉ gật đầu cho có lệ vậy thôi. Nhìn thấy cô uống sữa xong rồi, cung trạch cẩn thận để cô nằm xuống giường, động tác ôn nhu dịu dàng, làm cho cô cảm động. Hắn khiến cô có thêm hào cảm, từng chút cảm hóa trái tim cô. Nhưng Từ Thiên Phương là ai? Cô sẽ dễ dàng lại yêu hắn sao? Cung trạch tiến về phía cô một bước, cô cũng tự động lùi một bước. Phía trước luôn tạo thành một bức tường ngăn cách giữa hai người. Dạo này có nhiều dự án cần giải quyết, cho nên Ali thường xuyên phải ở lại Diamond. Vậy nên bên cạnh Từ Thiên Phương cũng chỉ còn cung trạch và người hầu mà thôi. Ngoại trừ những lúc đến thịnh thế giải quyết công việc, hầu như thời gian còn lại hắn đều ở trong biệt thự. Sau 2 tháng thì cung trạch cũng đã làm cho người hầu trong nhà thích hắn. Họ đối với hắn giống như hoàng phủ thiên kỳ vậy, cũng tin tưởng hắn rất nhiều. Trong phòng bếp, người hầu lại đang chuẩn bị sữa cho Từ Thiên Phương, và như mọi khi cung trạch đã xuất hiện. Tiểu Lan, đưa sữa cho tôi đi. Hắn nở nụ cười thân thiện nói. Tiểu Lan thấy hắn lại khá yên tâm, cô ấy gật đầu đưa ly sữa cho cung trạch mà không có chút nghi ngờ nào. Nhận sữa xong rồi, hắn ta rảo bước lên lầu, nhưng vừa đi tới hành lang tối, bước chân của hắn liền dừng lại. Cung trạch đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai ở đây. Hắn ta liền cho tay vào túi quần, lấy ra một gói bột màu trắng ngà, liền sau đó đổ tất cả gói thuốc vào trong ly sữa. Làm chuyện mờ ám xong rồi, hắn điều chỉnh lại nét mặt như bình thường, rồi ung dung đi vào phòng ngủ của Từ Thiên Phương như không có chuyện gì. Đến giờ uống sữa rồi đây, em đừng làm việc nữa, mau uống sữa rồi nghỉ ngơi đi. Lại làm phiền anh rồi, Từ Thiên Phương mỉm cười đáp. Ngoài gương mặt nhợt nhạt vì mang thai ra thì cô vẫn còn rất xinh đẹp. Em lại khách sáo với anh. Cung trạch khóe môi cong nhẹ nói. Từ Thiên Phương nhanh chóng bưng ly sữa lên chậm rãi uống, mà ánh mắt cung trạch nhìn cô rất kỳ lạ. Nhìn thấy cô đã uống hết sữa rồi, hắn mới vui vẻ hài lòng rời đi. Nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng của Từ Thiên Phương, đôi mắt cười của hắn đã thay đổi, hắn lười biếng quay trở lại phòng ngủ của mình. Đêm khuya ở Hoàng Cung nước Y, giờ này Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn còn bận rộn chính sự ở phòng làm việc. Anh làm việc miệt mài mà chẳng biết mệt mỏi. Cũng đúng thôi, để thoát khỏi sự khống chế của gia tộc Đông Phương và Hoàng Phủ Minh Việt, anh phải cố gắng hơn nữa. Cửa phòng lúc này mở ra, Đông Phương Ngọc Châu trong bộ váy ngủ mỏng manh màu đen gợi cảm bước vào. Hôm nay cô ta nhất định phải mang được anh về phòng ngủ. Nhanh một chút sớm ngày sinh con cho anh, như vậy thì cô ta mới an tâm được. Từ lúc kết hôn đến bây giờ, ngày nào Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng ở trong phòng làm việc. Đêm tân hôn cũng ném cô ta ở trong phòng một mình, vậy nên hôm nay cô ta bắt buộc phải ra tay. Thiên Kỳ, đã khuya lắm rồi, anh hãy nghỉ ngơi đi. Đã 2 tháng rồi, anh không có ngủ đủ giấc. Cứ như vậy em rất lo cho sức khỏe của anh. Lại nói đến, giường ở đây rất cứng, anh ngủ làm sao mà thoải mái được. Đông Phương Ngọc Châu bước đến gần anh hơn, cô ta lên tiếng, nhưng giọng nói thì chói tai vô cùng. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái. Anh xem cô ta giống như là kẻ vô hình, chẳng có chút gì là đang tồn tại cả. Thiên Kỳ, Đông Phương Ngọc Châu không biết liêm sỉ, cô ta lại nũng nịu lên tiếng. Bởi vì biết Hoàng Phủ Thiên Kỳ sẽ không cùng mình về phòng, cho nên cô ta là có chuẩn bị mà đến. Trước khi đến đây, cô ta đã xịt một loại nước hoa kích dục. Thứ này sẽ khiến cho thần trí đàn ông cảm thấy điên cuồng hơn. Cô ta không tin là anh có thể thoát được. Mất không quá nhiều thời gian, mùi hương trên người cô ta đã tỏa khắp phòng làm việc. Hoàng Phủ Thiên Kỳ cảm thấy bắt đầu kỳ lạ. Chương 94, xin em đừng đi. Cơ thể Hoàng Phủ Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy nóng ran cả lên. Đầu óc anh đã không còn tập trung vào tài liệu trên tay nữa. Anh biết là Đông Phương Ngọc Châu đã dở trò, trừng mắt lên nhìn cô ta gầm lên. Cô đã làm cái gì hả? Mau cút khỏi đây cho tôi. Ánh mắt anh đỏ đậm như muốn giết người vậy. Thiên Kỳ, em biết là anh đang rất khó chịu. Hãy để em giúp anh đi. Trái lại cô ta là điếc không sợ súng, liền rũ ngay chiếc đầm ngủ trên người xuống. Cơ thể thoáng chốc đã trần như nhộng trước mắt anh. Đông Phương Ngọc Châu. Lúc này Hoàng Phủ Thiên Kỳ không giữ nổi bình tĩnh. Anh tức giận nhấn mạnh tên của cô ta từng chữ một. Thiên Kỳ, anh đừng cố đẩy em ra. Đêm nay em nhất định phải giải tỏa cho anh. Em sẽ cho anh biết.